Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 387, 387, Lan Trắc Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì. Triệu Húc lắc đầu. Trần Nhi không nói gì với hắn cả. Mà là sau đó mẫu phi kêu hắn vào phòng. Hắn vốn tưởng mẫu phi sẽ nói chuyện của Trần Nhi. Nhưng mẫu phi chỉ hỏi việc học gần đây của hắn ở Quốc Tử Giám. Lại bảo chờ qua khoảng thời gian nữa. Nhờ phụ vương hắn ở trước mặt bệ hạ xin chút việc cho hắn làm. Cũng tới thời điểm nên tiếp xúc thật sự rồi. Mẫu phi nói xong còn dặn dò vài câu. Rồi bảo hắn trở về. Một chút cũng không nhắc tới Trần Nhi. Nhưng bởi vì mẫu phi không nhắc tới. Hắn mới càng bất an. Luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Vân Trần về Ninh Vương phủ đã 2 ngày. Nhưng thói quen có ở Thượng Thanh Biệt Trang vẫn chưa điều chỉnh lại. Đôi khi, nàng bỗng từ trong mộng bừng tỉnh. Nhanh chóng mặc y phục ra ngoài. Kết quả nàng mở cửa ra mới phát hiện trời còn chưa sáng. Lúc này mới dần hoàn hồn. Nơi này không phải Thượng Thanh Biệt Trang. Không cần xuống giường vào giờ Mão. Không cần vội vã đi nhận cơm sáng. Người xưa có câu, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nhưng đối với nàng, chuyện trải qua ở Thượng Thanh Biệt Trang đã khắc sâu trong lòng. Chỉ sợ phải cần thêm một khoảng thời gian mới có thể điều chỉnh lại. Hôm nay, nàng tìm thời gian tới Đinh Lan Uyển gặp Lan Trắc Phi. Lan Trắc Phi đã thay ra xiêm y mộc mạc ở Thanh Phong Quan. Mặc vào hoa phục tinh xảo. Tuy màu sắc bà lựa chọn vẫn lãnh đạm, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy đã thay đổi. Nô tỳ Trần Nhi gặp qua Lan Phi nương nương. Vân Trần hành lễ, Lan Trắc Phi phất tay, cho nha hoàn bên cạnh lui xuống. Nha hoàn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Vân Trần và Lan Trắc Phi. Tô Phi cuối cùng cũng gọi ngươi về. Lan Trắc Phi lên tiếng, Vân Trần gật đầu. Lan Trắc Phi nhíu mày. Nương nương kêu nô tỳ tới là vì kế hoạch có sơ sót gì sao? Vân Trần hỏi. Sau khi trở về, nàng không cần tự mình hỏi thăm. Quả nhi đã kể mọi chuyện xảy ra ở Ninh Vương phủ gần đây với nàng. Lan Trắc Phi rời phủ 19 năm từ Thanh Phong Quan trở về. Nữ nhi Ninh Vương đánh rơi bên ngoài cũng được đón về. Từ đây vương phủ có thêm một vị tiểu thư, nhị tiểu thư Triệu Ngọc Kính trở thành tam tiểu thư. Nghe nói, nhị tiểu thư kia ngoan ngoãn hiểu chuyện, ôn nhu hào phóng, rất được lòng Ninh Vương. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, nàng ta đã được sủng ái hơn Triệu Ngọc Giao, khiến Triệu Ngọc Giao cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Gần đây Triệu Ngọc Giao không ra ngoài, chỉ ở trong phủ tranh sủng với vị nhị tiểu thư kia. Mà Ninh Vương đối với Lan Trắc Phi cũng khá tốt. Có lẽ vì áy náy. Ban thưởng cho bà không ít. Một tháng có hơn 10 ngày đều nghỉ ở viện của bà. Đúng là xảy ra chút ngã rẽ. Lan Trắc Phi thở dài. Vốn dựa theo kế hoạch. Sau khi bà và Tôn Thúy Nga hồi phủ sẽ kể chuyện năm đó Vương Phi mưu hại mẫu thân của Nhung Nhung với Ninh Vương. Nhưng ai ngờ. Giữa đó xảy ra ngã rẽ, bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau đó, Hoài An Hầu Phủ biết bà trở về. Liền phái người tới đón bà về nhà. Nói là trưởng bối trong nhà nhớ nhung. Lan Trắc Phi ở Thanh Phong Quan 19 năm. Trong lòng cũng nhớ người thân. Liền theo hạ nhân của Hoài An Hầu Phủ về nhà mẹ đẻ. Chỉ là không ngờ, lần này trở về lại là Hồng Môn Yến. Vương Phi cũng có mặt. Trong bữa tiệc, bá phụ của bà Hoài An Hầu cứ nói. Máu mủ tình thân, thân tình cốt nhục. Người thân cho dù có đánh gãy xương cốt vẫn hợp với gân. Cách chương.